giống nàng vậy. Cậu bé tiếp tục mở miệng nói. Sau đó Đường Đường vì muốn thấy mẹ, nhiều lần gọi video cùng cậu, nhưng lại rất khó có thể được gặp mẹ. Đường Đường rất nhớ mẹ. Diệp Oản Oản nhìn thấy biểu cảm tịch mịch của cậu nhóc, từ trong một xó xỉnh sâu thẳm trong tim bỗng cảm thấy vô cùng chua xót. Cậu bé nói xong, ánh mắt vô cùng sáng rỡ, lấp lánh ánh sao nhìn nàng. Sau đó cậu nói cho con biết, mẹ chính là mẹ của con. Đường Đường biết ngay mà, mẹ khẳng định là mẹ của con đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1091, tiểu ma đầu vui đến quên cả trời đất. Nghe được lời này của tiểu gia hỏa, trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng cảm động, nhưng đồng thời tâm tình thật sự là có chút phức tạp. Dù sao, nàng cũng không phải là mẹ ruột của đứa nhỏ này. Diệp Oản Oản đè nén cảm giác mất mát trong lòng lại, vội vàng lên dây cót tinh thần, một lần nữa mặc lại bộ đồ thú nhồi bông, dắt tay của tiểu gia hỏa, "Đường Đường, đi nào, chúng ta đi tìm cha con, nói cha chụp hình cho hai mẹ con nha." "Vâng ạ." Cậu bé vui vẻ nắm lấy móng gấu của Diệp Oản Oản. Chú gấu cùng tiểu nãi oa bạch bạch bạch rất nhanh đã chạy tới trước mặt của Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản từ trong túi trước ngực thú nhồi bông lấy điện thoại di động ra. "A Cửu, A Cửu, nhanh chụp hình cho em và Đường Đường." Nàng rất thích cùng Đường Đường chụp hình, một phần là vì muốn có hình để gửi cho Nhiếp Vô Danh, một phần nhiều hơn là vì nàng muốn lưu giữ lại thật nhiều kỷ niệm cùng cậu bé. Tư Giả Hàn sắc mặt ôn nhu, nhận lấy điện thoại di động của Diệp Oản Oản. "Được." Bây giờ kỹ thuật chụp hình của Tư Giả Hàn đã tốt vô cùng, rất nhanh đã chụp được rất nhiều tấm hình đẹp, mỗi một tấm hình cũng tinh tế như ảnh bìa của những tạp chí lớn vậy, tất cả đều có kết cấu và tỷ lệ hoàng kim. Sau khi chụp xong, Diệp Oản Oản nhận lấy điện thoại di động, hài lòng nhìn sơ qua, sau đó lại đi tới trước mặt của Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi, sau đó chọn chúng Tạ Chiết Chi, "Tạ ảnh đế, có thể làm phiền anh giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh cả gia đình được không?" Tạ Chiết Chi nhận lấy điện thoại di động, vui vẻ đáp ứng, "Dĩ nhiên, rất vinh hạnh." Một bên, đỉnh đầu Lâm Khuyết là những đám mây rông, toàn thân đều tản ra khí tức ai oán. Hắn rốt cuộc là khách du lịch hay là đến tìm ngược? Hôm nay một nhà ba người Diệp Oản Oản thật sự là được đi thưởng thức du ngoạn. Còn Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi hai người đều trở thành thợ chụp hình cùng chuyên viên ăn thức ăn cho chó. Cuối cùng ngay cả Tạ Chiết Chi cũng không đỡ được nữa, hai người nhất trí thề sau này không bao giờ tò mò nữa, có lỡ gặp bọn họ thì đi đường vòng vẫn hơn. Buổi tối, sau khi về đến nhà, Diệp Oản Oản đem ảnh chụp chỉnh sửa một chút, sau đó gửi toàn bộ cho Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Đào hố gào, "Thật là đáng yêu, thái hậu nhà tôi khẳng định sẽ thích. Hơn nữa, tiểu ma đầu vui đến quên cả trời đất như vậy, thật là quá tốt rồi." Diệp Oản Oản do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắn một tin nhắn qua cho Nhiếp Vô Danh. "Cha mẹ của bảo bảo có tin tức không?" Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Nhiếp Vô Danh liền lập tức trả lời nàng, "Hữu Danh muội muội, cô yên tâm trăm ngàn lần đi, tuyệt đối sẽ không làm phiền cô quá lâu. Tôi bên này đã có chút đầu mối, tin rằng rất nhanh sẽ sớm có tin tức thôi." Diệp Oản Oản nhìn thấy tin nhắn trả lời của Nhiếp Vô Danh, thần sắc có chút mất hứng, nàng không hề yên tâm chút nào có được không? Tìm nhanh như vậy để làm gì? "Diệp Oản Oản, anh có thể từ từ tìm, không gấp." "Nhiếp Đào hố, Hữu Danh muội, cô hãy tin tôi. Thật sự có tiến triển to lớn rồi, chẳng qua là tình huống cụ thể tôi không thể tiết lộ cùng cô. Tôi bảo đảm trong vòng 3 tháng tuyệt đối có thể đem Đường Đường mang đi, sẽ không ảnh hưởng đến cô." Diệp Oản Oản đã sắp tức chết rồi. "Nhiếp Đào hố, Hữu Danh muội, khoảng thời gian này thật sự rất cảm tạ cô, nếu không phải là nhờ cô hỗ trợ ổn định tiểu ma đầu, nó sợ là đã tự mình chạy loạn khắp thế giới vào lúc này. Nếu như tiểu ma đầu xảy ra chuyện gì, đến lúc đó cha mẹ tôi mới thật sự muốn làm thịt tôi." Diệp Oản Oản buồn bã ỉu xìu mà trả lời, "Không cần cảm ơn, tôi rất yêu thích Đường Đường." "Nhiếp Đào hố, thật không hiểu nổi cô nữa, làm sao có thể thích cái tên tiểu ma đầu kia?" Thấy Nhiếp Vô Danh luôn miệng gọi Đường Đường là tiểu ma đầu, Diệp Oản Oản tức giận tới mức mài răng nanh muốn cắn người, "Tên kia, nếu nhà ngươi lại gọi con trai ta là tiểu ma đầu, có tin là ta sẽ dẫn nhóc đi hớt tóc trong tháng giêng không?" Nhiếp Vô Danh ngơ ngác trả lời, "Hả?

mẹ sẽ có động lực 10 phần. A, mẹ còn lo lắng là con sẽ cảm thấy tẻ nhạt đấy. Cậu bé lập tức dùng sức lắc đầu một cái. Đường đường không tẻ nhạt, đường đường thích cùng mẹ ở chung một chỗ. Hai mẹ con vào trong nhà, Diệp Oản Oản ngồi ở trước bàn đọc sách, lật tài liệu, viết luận văn. Đường đường liền ngoan ngoãn nằm úp sấp ở một bên, chớp đôi mắt to nhìn nàng. Nếu nàng viết mệt mỏi, liền bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của đường đường, để cho đường đường tặng cho nàng một cái, chụt chụt đầy yêu thương. Diệp Oản Oản lần đầu tiên cảm thấy, viết luận văn lại cũng có thể vui vẻ như vậy. Tư Giả Hàn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại cánh cửa, an tĩnh nhìn hai mẹ con. Buổi tối, sau khi Diệp Oản Oản đem đường đường dỗ ngủ, vui vẻ nói với Tư Giả Hàn, đường đường bảo bối thật sự là đáng yêu, có đường đường bảo bối phụng bồi em, cho em nụ hôn, chụt chụt, yêu thương, em cảm thấy em đủ sức viết cả trăm bài khóa luận. Tư Giả Hàn vừa giúp đường đường đắp lại chăn, vừa ngẩng đầu nhìn Diệp Oản Oản một cái. Thật sao? Diệp Oản Oản nhất thời nghe được giọng nói của Tư Giả Hàn sai sai, nhất thời mí mắt giật giật, cực kỳ thức thời mà mở miệng nói. Mặc dù em cũng rất mong anh phụng bồi em, cho em nụ hôn, chụt chụt, yêu thương, nhưng mà nếu như là anh hôn em, làm sao em còn tâm tư nào để làm bài tập? Tư Giả Hàn, tại sao không còn tâm tư? Diệp Oản Oản, dĩ nhiên bởi vì tất cả tâm tư đều đặt ở trên người anh rồi. Khóe miệng Tư Giả Hàn không dễ gì phát giác giãn ra. Trước đây cảm thấy lá gan của nàng quá nhỏ, quá sợ hắn. À đúng rồi, A Cửu, em phát hiện ra một kịch bản vô cùng thích hợp để Giang Yên Nhiên quay, là Hoa Lài của đạo diễn Bồng Viễn Hồ. Đội hình đóng bộ phim này đều là tài nguyên đỉnh cấp. Bồng Viễn Hồ chưa bao giờ chơi trò quy tắc ngầm, chỉ tuyển chọn nghệ sĩ được ông ấy công nhận, cho nên lần này thật sự là một cơ hội đặc biệt tốt. Em chuẩn bị để cho Giang Yên Nhiên đi thử một chút xem sao. Em đã hẹn Yên Nhiên ngày mai gặp mặt nói về chuyện này. Hi hi, nếu như Yên Nhiên có thể thử vai thành công, lấy được vị trí nữ chính, quả thật là chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi. Tư Giả Hàn nghe cô nàng tự tin phân tích, từng bước một nhìn nàng lột xác trưởng thành, mãi đến khi có thể một mình đảm đương một phía, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó tả. Vui mừng vì ban đầu hắn đã lựa chọn tin tưởng nàng, cũng khắc chế nội tâm mong muốn khống chế sở hữu nàng cho riêng hắn. Bảo hộ nàng chân chính là bồi dưỡng và chiếu cố, mà không phải là độc chiếm kiểu bao nuôi. Ngày hôm sau, Diệp Oản Oản đi tới phòng ăn mà nàng và Giang Yên Nhiên đã hẹn gặp. Oản Oản tỷ, ở đây. Diệp Oản Oản từ xa đã thấy Sở Phong vẫy tay cùng với nàng, liền nhanh chân đi tới chỗ bọn họ ngồi. Diệp Oản Oản mở miệng cười, để ăn mừng Yên Nhiên đạt hạng nhất, tôi đãi khách, cậu và Yên Nhiên muốn ăn gì, tùy ý gọi. Chúng mình không khách khí à nha? Giang Yên Nhiên vui vẻ nói. A, đúng rồi, cũng chúc mừng cậu Sở Phong. Diệp Oản Oản ý vị thâm trường nhìn Sở Phong một cái. Nàng cảm thấy tối hôm qua Giang Yên Nhiên sở dĩ khi nghe nhắc đến Hàn Thiên Vũ cũng không kích động như trước. Nhất định là bởi vì ưu tiên số 1 đã được chuyển về lại trên người bạn trai. Hà, tại sao phải chúc mừng tôi? Sở Phong ngơ ngác gãi đầu một cái. Diệp Oản Oản không lên tiếng, từ trong túi sách lấy ra ảnh có ký tên của Hàn Thiên Vũ đưa cho Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, ảnh ký tên tặng cậu. Cảm ơn. Giang Yên Nhiên nhận lấy ảnh ký tên, thần sắc lại có chút lúng túng. Chuyện đó, Oản Oản, thế nào? Diệp Oản Oản thấy vậy hỏi. Giang Yên Nhiên do dự nửa ngày, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Oản Oản, thật ra thì mình, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1095, đầu tường mới rất đẹp trai. Thấy thần sắc Giang Yên Nhiên giãy giụa như vậy, Diệp Oản Oản càng tò mò hơn. Rốt cuộc có chuyện gì à? Giang Yên Nhiên dùng sức nhắm mắt lại, nói một hơi, mình leo tường rồi. Diệp Oản Oản ho khan lên tiếng, ho khan khục. Cái gì? Cậu leo tường rồi hả? Ở trong giới fan hâm mộ, ý tứ của leo tường có nghĩa là đã thích nghệ sĩ khác rồi. Diệp Oản Oản thực sự cảm thấy kinh ngạc, Giang Yên Nhiên thích Hàn Thiên Vũ như vậy, lại có thể cũng leo tường rồi sao? Là nghệ sĩ nào có mị lực lớn như vậy? Đúng vậy. Giang Yên Nhiên rũ đầu xuống, dùng sức gật đầu một cái. Sở Phong ở bên cạnh cũng cùng nhau gật đầu nói, tôi cũng như Yên Nhiên, cùng nhau leo tường rồi.